Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 450. Cũng đúng, Âu Minh Chiết bận rộn như vậy. Đây chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt như Vũ Minh Hân. Thấy vậy cô bèn giải thích cho Âu Minh Chiết. Chính là bạn gái của Đinh Cẩn lúc trước đó. Là bạn học của em. Là cái người chuyên đi nói xấu. Hãm hại em ý, Đàm Tiểu Ân vừa nói như thế. Âu Minh Chiết mới nhớ ra. Nếu nói người nào đối xử tốt với Đàm Tiểu Ân thì chưa chắc anh nhớ. Nhưng còn những người đã từng bắt nạt vợ anh đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Anh cau mày hỏi, làm sao, Đinh Cẩn lại mang cô ta về rồi hả? Nhìn Đinh Cẩn bộ dáng kia, chắc là lại thèm đòn chán cơm rồi. Vừa mới ngoan ngoãn được một thời gian, hiện tại lại làm phiền lòng vợ anh. Đàm Tiểu Ân giải thích nói, hình như nhà cô ta có một mảnh đất mà chúng ta đang cần. Hôm qua, lúc em về, nghe thấy mẹ cô ta đang nói chuyện gì đó với mẹ. Nói mảnh đất kia nhà họ Dương cũng muốn mua. Nhắc tới mảnh đất kia, Âu Minh Chiết biết cô nói tới ai rồi. Anh chỉ biết cha của Vũ Minh Hân. Không biết mảnh đất kia còn có quan hệ với Vũ Minh Hân. Anh nhìn Đàm Tiểu Ân. Nói, nếu cô ta dám giở trò, làm em cảm thấy khó chịu, em cứ đuổi cô ta ra ngoài. Mặc dù ông xã đã nói như vậy, nhưng Đàm Tiểu Ân làm sao có thể thật sự ngang ngược như vậy. Cô cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cô nói với Âu Minh Chiết. Không được, mẹ sẽ không vui đâu. Mặc dù bây giờ cả nhà đều yêu thương chiều chuộng cô. Nhưng mà, nếu cô thật đuổi Vũ Minh Hân ra khỏi cửa, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cô không hiểu chuyện. Vũ Minh Hân bây giờ là khách trong nhà. Ba mẹ của Âu Minh Chiết lại hiếu khách như vậy. Chỉ cần không gây chuyện, bọn họ cũng không tỏ ra chán ghét ra mặt. Giống như bọn họ lúc trước, sẽ không vì xuất thân của Đàm Tiểu Ân mà ghét bỏ cô. Vậy thì chờ hai ngày nữa đuổi cô ta đi. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé cả nhà. Cái này cũng quá độc ác rồi đấy ông xã à. Âu Minh Chiết nhìn cô bộ dáng quấn quýt, cười một tiếng, gọi, qua đây. Đàm Tiểu Ân đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh. Âu Minh Chiết ôm cô vào trong ngực, tiếp tục xem sách của mình. Sau đó nói với Đàm Tiểu Ân, em đã đọc xong quyển sách lần trước chưa? À, Đàm Tiểu Ân không nghĩ tới anh lại đột nhiên hỏi cái này. Chưa đọc xong, rất nhiều từ em còn chưa nhìn thấy bao giờ. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái. Vậy mà em còn có tâm tư ở chỗ này để ý người khác à? Đàm Tiểu Ân chột dạ nói. Em lập tức đi đọc ngay. Âu Minh Chiết ôm eo cô chặt hơn, không để cho cô rời đi. Ở đây với anh một lúc. Vâng, Đàm Tiểu Ân ngồi ở trong lòng anh, nhìn gò má của anh, nhìn thôi mà đã muốn lao vào cắn một cái. Đàm Tiểu Ân nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc này, phát hiện Âu Minh Chiết thật sự quá quyến rũ rồi. Hiện tại anh chỉ có thể ngồi trên xe lăn, không thể vận động, vì vậy đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào công việc. Tuy anh bận rộn là vậy, nhưng mỗi ngày anh đều đọc hai quyển trở lên sách. Đối với người đàn ông như vậy, trong lòng Đàm Tiểu Ân vô cùng bội phục. Đàm Tiểu Ân nhìn anh, có chút xấu hổ, cũng cầm một quyển sách để đọc. Trong thư phòng nhất thời rất an tĩnh. Cách chương